Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228. Lam Quang, Vĩnh không chào đón ngươi. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này Vệ Thanh Hoa là mình cừu nhân không sai. Thế nhưng là hắn vậy rõ ràng biết. Hắn, tuyệt đối không phải một cái trọng yếu nhân vật. Sau lưng của hắn nữ nhân kia, mới là hắn hôm nay tới đây trọng yếu nhất mắt. Liền có chút hí ngược nhìn xem Vệ Thanh Hoa nói. Người muốn Lam Quang, người đừng quên. Lam Quang, tại ta trong tay phụ thân, đã ròng rã hơn 20 năm thời gian. Bây giờ cái này Lam Quang rơi trong tay ta. Người cho rằng, người còn có thể lấy về. Đó là gia tộc sản nghiệp. Vệ Thanh Hoa cắn chặt hàm răng cả giận nói. Có đúng không? Đáng tiếc, gia tộc này sản nghiệp, bây giờ đã là ta tư nhân sản nghiệp. Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng. Mắt thấy cái này Vệ Thanh Hoa nổi giận hơn. Lại là thản nhiên nói. Lam Quang, người là cầm không quay về. Nhưng là, người nếu là muốn bắt về thịnh thế, ta lại có thể giúp ngươi cầm về. Tiểu đệ ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Phu nghe nói như thế. Sắc mặt lập tức quính lên, liền muốn mở miệng. Cái này Lam Quang, thế nhưng là nhà bọn hắn sản nghiệp. Tại sao có thể tại trả lại Vệ Thanh Hoa? Hắn nhưng là nhà bọn hắn cừu nhân a. Như vậy sao được? Chỉ là nàng mới mở miệng. Vệ Tử Thanh lại là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ánh mắt bên trong băng lãnh để Vệ Tử Phu lập tức sững sờ. Trong lòng một trận thê thương tiếc phủ hiện. Lập tức trầm mặc lại. Hắn, còn tại hận mình. Người phải trả ta Lam Quang. Nghe nói như thế, Vệ Thanh Hoa tại chỗ ngẩn ra. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Lập tức cười lạnh nói. Người cũng không hội hảo tâm như vậy đi. Nói, người muốn cái gì? Gọi cái kia Liễu phu nhân tới gặp ta. Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Dược sư túi cha không ra cái này Liễu phu nhân tư liệu. Tiểu cửu vậy không tra được. Chỉ biết là nữ nhân này rất thần bí. Mà bây giờ chỉ có cái này Vệ Thanh Hoa biết như thế nào liên hệ với cái này Liễu phu nhân. Cũng chính bởi vì vậy, lần này Vệ Tử Thanh mới hội xuất hiện ở đây. Bởi vì hắn biết cái này Liễu phu nhân đã muốn đối phó mình Vệ gia, muốn mình Vệ gia cửa nát nhà tan. Như vậy nàng tuyệt đối không hội trơ mắt nhìn xem mình lớn mạnh. Hắn muốn nàng đi ra, cho nên hắn tìm tới Vệ Thanh Hoa. Về phần nói tướng Lam Quang cho Vệ Thanh Hoa, Vệ Tử Thanh hắn nhưng không phải là quân tử gì, tương phản hắn vẫn là cái tiểu nhân. Tướng gia sản mình nghiệp trả lại cho mình cừu nhân, hắn còn không có như thế não tàn. Oanh, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Vệ Thanh Hoa con mắt đột nhiên trợn to, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, càng là kinh hô lên. Ngươi, làm sao ngươi biết nàng? Ngươi đến cùng là làm sao biết? Hắn vậy mà biết Liễu phu nhân tồn tại. Cái này sao có thể? Nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho dù là mình, đều chưa từng nhìn thấy nàng cái bóng. Chỉ biết là nàng rất thần bí. Bối cảnh rất khủng bố. Thậm chí đều là nàng chủ động liên hệ mình. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh vậy mà biết nàng. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng. Không có đi trả lời Vệ Thanh Hoa lời nói. Mà là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lập tức ngẩng đầu à. Quét mắt một vòng chúng nhân. Thẳng đến. Đem ánh mắt thả trên người Vệ Tử Phu. Hồi lâu. Quay người. Hướng phía Tô Lăng Nhã bọn người nói. Đi thôi. Tô Lăng Nhã cùng dược sư túi nhẹ gật đầu. Quay người cùng sau lưng Vệ Tử Thanh đi hội nghị đại sảnh. Lần này đến, chỉ là vì dẫn xuất cái kia Liễu phu nhân. Cũng không phải là muốn khiêu khích toàn bộ Hà Đông. Cho nên, bọn họ căn bản không có tất muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa. Nghịch tử a, nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Đại trưởng lão bọn người phản ứng lại đây. Nhìn xem hắn bóng lưng. Khí toàn thân phát run. Nhưng càng nhiều là không cam lòng. Đây chính là vĩ độ cùng trường sinh dược tề a. Cái này đáng chết Vệ Tử Thanh. Hắn làm sao lại đi? Giờ khắc này, bọn họ rất là hối hận. Hối hận năm đó, không nên tướng cái này Vệ Tử Thanh đuổi đi ra. Nếu không hiện tại, chỉ là đáng tiếc. Trên thế giới này, vĩnh viễn cũng không có thuốc hối hận. Vệ Tử Phu nhìn xem còn bị chấn kinh tại nguyên chỗ Vệ Thanh Hoa. Trong đầu còn không ngừng quanh quẩn vừa mới Vệ Tử Thanh trong miệng Liễu Phu Nhân. Đó là ai? Đệ đệ lại vì cái gì tìm nàng? Vì cái gì? Cái này Vệ Thanh Hoa. Nghe nói như thế, cả người đều biến thành bộ dạng này. Không được, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nghĩ tới đây Vệ Tử Phu cắn chặt răng rễ. Vậy không để ý tới hội đại trưởng lão bọn người. Hướng phía Vệ Tử Thanh đuổi theo. Chu Thúc vốn là muốn đi lên. Thế nhưng là cuối cùng vẫn ngừng xuống bước chân bọn họ tỷ đệ hai. Hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Mặc dù mình cũng rất muốn cùng thiếu gia nói chuyện hắn sự tình. Thế nhưng là hắn biết. Hiện tại, không phải lúc. Đi ra phòng họp, Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã. Dược sư túi. Đối mặt cái này vô số nhìn chăm chú tại mình trên thân mà ánh mắt. Ai cũng không có động dung. Hướng thẳng đến rừng sát ở Vệ gia không xa màu đen Lâm Khẳng Sa đi tới. Thế nhưng là ngay tại bọn họ muốn lên xe thời điểm. Mấy người lại là ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn cái kia chính hướng phía ba người đi tới Vệ Tử Phu. Nhìn xem trông thấy Vệ Tử Phu đi tới sắc mặt trở nên có chút quái dị Vệ Tử Thanh. Tô Lăng Nhã nội tâm khẽ thở dài một cái. Hướng phía Vệ Tử Thanh nói khẽ. Ta cùng túi ở phía trước chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn xem đi đến bên cạnh mình Vệ Tử Phu, trên mặt có vẻ hơi phức tạp, cái này sát hại cha mẹ mình nữ nhân, hắn vốn hẳn nên giết nàng, thế nhưng là, hắn lại không cách nào ra tay. Bây giờ, vốn là muốn để nàng không có gì cả, tướng Lam Quang đoạt lại, thế nhưng, Lam Quang là trở về. Tuy nhiên lại là từ Vệ Thanh Hoa trong tay đoạt tới. Vệ Tử Phu đứng tại Vệ Tử Thanh trước mặt. Trên mặt cũng đầy là thần sắc phức tạp. Một năm, nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này đệ đệ, vậy mà sẽ là vĩ độ chân chính người cầm quyền. Nàng rất vui mừng, rất muốn lập tức tướng tin tức này nói cho phụ mẫu. Thế nhưng là khi nhìn xem bây giờ, cái này đệ đệ trên thân. 20 tuổi không nên có thành thục cùng tang thương. Nội tâm của nàng, nhưng lại là một trận đau đớn. Nàng sẽ không đi hỏi hắn vì cái gì sẽ có được vĩ độ. Có được độ môn, nàng chỉ biết là, một năm nay, hắn nhất định rất vất vả. Nghĩ tới đây, nàng vươn tay, muốn vuốt ve Vệ Tử Thanh gương mặt. Thế nhưng là ngay tại tay nàng, vừa mới muốn đụng phải Vệ Tử Thanh gương mặt thời điểm. Vệ Tử Thanh lại là quay đầu chỗ khác, càng hơi hơi lui về sau một bước, nói đi, tìm ta có chuyện, thanh âm lạnh nhạt, vô tình, cái kia một đôi mắt bên trong, không có ngày xưa đối với mình không muốn xa rời, càng nhiều là băng lãnh, cùng, từng tia kháng cự, Vệ Tử Phu nội tâm giống như một thanh lưỡi dao đồng dạng tại nàng nơi trái tim trung tâm xẹt qua, nàng biết hắn vì cái gì có thể như vậy đối với mình. Bởi vì, hắn tin tưởng, là mình giết cha mẹ mình. Ủy khuất, đau đớn, nàng muốn nói cho hắn chân tướng. Thế nhưng là cuối cùng, lại là thả hạ thủ. Mở miệng nói, Lam Quang là nhà chúng ta sản nghiệp. Bây giờ đã đến trong tay ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể để hắn mất đi. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng lạnh cười. Nhà chúng ta... Ngươi vẫn là cái nhà này một phần tử sao? Nếu là, ngươi khi đó vì sao muốn hại phụ mẫu? Chỉ là, lời này Vệ Tử Thanh chưa hề nói. Bởi vì, cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều không muốn nhắc lên vấn đề này. Cái này, với hắn mà nói, cho dù là thực tế đã qua hơn 10 năm, hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Lam Quang, đã là ta xử lý như thế nào? Đều không riêng ngươi sự tình. Vệ Tử Thanh lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Phu nói. Còn có chuyện gì không có? Không có lời nói. Ta đi. Tiểu đệ. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Phu nội tâm run lên. ánh mắt trở nên có chút đỏ bừng. Hắn chán ghét mình, cái này đã là trần trụi biểu hiện. Liễu phu nhân là ai? Chấm ngoặc kép, vệ tử phu mở miệng nói. Nàng, rất là hiếu kỳ cái này liễu phu nhân thân phận. Vì sao? Vệ Thanh Hoa nghe được người này, sắc mặt hội đại biến. Đệ đệ mình, lại vì sao để ý như vậy? Vệ tử Thanh nội tâm thiểm hiện một vòng thần sắc thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, nàng là muốn bên trên tới giải thích tất cả hết thảy. Thế nhưng, cuối cùng, là còn là liễu phu nhân. Lập tức lạnh lùng nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi, chỉ là đi không có mấy bước. Bước chân hơi dừng lại vẫn là mở miệng nói. Nàng không phải ngươi nên minh bạch. Ta khuyên ngươi, đã đạt được thịnh thế. Như vậy, vậy mời trở về ngươi nên trở về đi địa phương. Lam Quang, vĩnh viễn, không chào đón ngươi. Vệ tử phu toàn thân chấn động. Hai hàng nước mắt, tại cũng không nhịn được. Từ trên mặt nàng chảy xuống. Khóc không thành tiếng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.